Chương 213, Phi Lôi Thần cùng Thuấn Bộ. Thứ 8 sân huấn luyện bên trong, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng Mì Nạ Tổ đối lập đứng thẳng, hai người bất động như núi. Sân huấn luyện ở ngoài, Kakashi, Obito, Lâm, Hồng còn có ảnh cô 5 vị tiểu bối đứng chung một chỗ. Cách đó không xa nhưng là Mỹ Cổ Tỏ Cỡ Tì Nạ cùng Mạ Xạ Xỉn 3 người đứng một chỗ. Tác mở người ánh mắt không rời sân huấn luyện bên trong Mì Nạ Tổ cùng Dô Dô Dạ Cụ Mỏ. Ngày hôm đó là Mỹ Nạ Tổ mời Dô Dô Dạ Cụ Mỏ tỉ thí tốc độ tháng ngày. Trước Mỹ Nạ Tổ mời thời chiến Dô Dô Dạ Cụ Mỏ mới thân pháp cự hoàn thành vẫn kém hơn một chút. Bởi vậy mới chậm lại đến hôm nay, mà quan chiến người QNZ chỉ định đệ tử của bọn họ cùng Cỡ Tì Nạ loại kia ta mở người. Dì dè dạ gần nhất vẫn ở Diệu Mộc Sơn làm hoàn thành tiên thuật cuối cùng đặc hấn, bởi vậy chưa ở chỗ này. Dô dô dạ cụ mò đệ tử thực lực tăng lên không ít, vì nạ tô đệ tử tự nhiên cu nở dê không cam lòng lạc hậu. Cả cả sĩ thực lực hôm nay nâng cao một bước, ở trung nhẫn bên trong cũng là khá mạnh tồn tại. Lâm cu nở dê thông qua dô dô dạ cụ mò suy tính, bị đề cử đến chữa thương bộ học tập một quãng thời gian, bước đầu chữa thương nhận thuật cu nở dê sử dụng ra dáng. Mà Obito tuy rằng vẫn là một bộ lấm lấm liệt liệt răng rớp, chẳng qua thực lực cũng là có tăng lên, nhưng nhân thiên phú có hạn, thực lực của hắn ở mọi người bên trong cũng là so sánh Lâm hơi mạnh một ít. Thế nhưng, làm được chữa thương nỉ dạ Lâm ở trong tiểu đội tác dụng lại là to lớn nhất, bởi vậy Obito vẫn là tất cả mọi người ở trong vị cuối cùng. Này, ảng cô, ngươi nói là các ngươi lão sư sẽ thắng vẫn là thầy của chúng ta sẽ thắng á? Obito lộ ra một bộ vô cùng muốn ăn đòn vẻ mặt, ngả ngớn nói rằng. Thiếu nắm phó xú mặt quay về ta. Ảng cổ tức giận hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh. Ê! Thấy lạnh cả người tập kích thể, Obito nhất thời đem trong mì hệ nở dê đoạn sau nuốt trở vào. Ảng cổ tính cách ngay thẳng hào phóng, thần kinh lớn điều, cùng năm đó Cỡ Tì Nạ có mấy phần tương tự. Hai vị lao sư quen biết, bởi vậy hai cái tiểu đội QNZ cùng nhau đã làm nhiều lần nhiệm vụ, Obito thế nhưng thâm thụ ảng cô hại. Thiết, đương nhiên là củ mỏ lao sư thắng ảng cô hừ lạnh một tiếng. Mà khác một bên Lâm cùng Hồng QNZ bắt đầu trò chuyện, đề tài QNZ vẫn là ai thắng ai bại. Hồng, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Lâm nhỏ giọng hỏi. Hồng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta QNZ không rõ ràng. Phụ thân đại nhân từng nói cụ mò lao sư thực lực mạnh hơn một chút, nhưng Mỹ Nạ Tổ lao sư thực lực cu nở dê rất mạnh, nói không chắc có cái gì lá bài tẩy. Mà cả cả sĩ tuy rằng không phát một tiếng, nhưng hai con mắt lại khẩn nhìn chằm chằm sân huấn luyện bên trong hai người. Một bên Cỡ Tì Nạ ba người lúc này cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Mỹ Nạ Tổ cùng rồ rồ dạ cụ mò. Các nàng cu nở dê muốn biết lần này tốc độ so đấu ai thắng ai bại. Cụ mò sư huynh. Còn nhớ lúc trước lần thứ nhất cùng ngươi tỉ thí sau lời ta từng nói sao? Rổ rổ dạ cụ mỏ cười nhạt, đương nhiên nhớ tới, ngươi nói ngươi sẽ ở trên tốc độ vượt qua ta. Đúng đấy. Mỹ Nạ Tổ than nhẹ một tiếng, vậy thứ ta ở vẫn lấy làm kiêu ngạo trên tốc độ thua ngươi, bất quá hôm nay, cụ mỏ sư huynh, ngươi phải cẩn thận. Vừa dứt lời, Mỹ Nạ Tổ theo nhẫn cụ bao bên trong móc ra một cái hắn mang tính tiêu chí biểu trưng tam xoa kích phi tiêu. Lần này tam xoa kích phi tiêu có chỗ bất đồng, bên trên vẽ ra một ít phức tạp thuật thức. Đây là rồ rồ giả củ mỏ trong lòng hơi giật mình, lập tức nhẹ giọng nói, lẽ nào là phi lôi thần chi thuật? Mỹ Nạ Tổ cười nhạt, không tệ, ta không chỉ nắm giữ phi lôi thần, còn đem thay đổi một phen nói xong. Mỹ Nạ Tổ tung trong tay phi tiêu, đồng thời hai tay cao tốc kết ấn, trong chớp mắt dấu ấn liền đã hoàn thành. Nhất pháp, Suzuken ảnh phân thân vừa dứt lời. Trôi này tam xoa kích phi tiêu liền do 2 biến 4, do 4 biến 8, thoáng qua trong lúc đó liền hình thành cùng nhau lít nha lít nhít bao hàm hơn 100 đạo phi tiêu quần, hướng về rồ rồ giả củ mỏ phi bắn tới. Phong đột, đại đột phá rồ rồ giả củ mỏ tay trái mở ra, không cần kết ấn một luồng thuộc tính gió trả cờ dạ liền bắn ra, cùng nhau cuồng phong bay khắp mà qua, phi tiêu quần bị từ không trung đánh rơi, cắm trên mặt đất. Nhưng lúc này, Dô dô dạ củ mỏ trong mắt co rụt lại, trong mắt là màu vàng kia chớp cùng hiện ra hàn ý tam xoa phi tiêu. Thuấn bộ dô dô dạ củ mỏ dưới chân vội vàng phát lực, trong nháy mắt vọt đến mười mấy mét có hơn, siêu cao tốc di động để bóng người của hắn khác nào trong nháy mắt xuất hiện ở một bên khác giống như vậy, mà trước dô dô dạ củ mỏ đứng thẳng địa phương còn mơ hồ dư sức hiện ra tàn tượng. Đây là dô dô dạ củ mỏ đem thuấn thân thuật cùng quỷ thiểm kết hợp. cũng là đem sấm gió hai loại trả cờ giả kết hợp sau mà thành bước tiến. Danh tự này cũng là rổ rổ giả củ mỏ tâm huyết dâng trào mà lên, dù sao hắn đã nắm giữ trảm phách đao, mà loại này di động thuật QNZ xác thực kinh người, khoảng cách nhất định bên trong cùng tệ lẹ bọt hầu như không có khác nhau. Hơn nữa, rổ rổ giả củ mỏ đang sử dụng thuấn bộ lúc quanh thân không có biến hóa chút nào, huyện giống như bình thường, nhưng trên thực tế, hắn đã đem thuộc tính xét cùng thuộc tính gió trả cờ giả toàn bộ áp xúc ở thân thể tế bào bắp thịt bên trong. Sấm gió tương khắc mà liên tục phát sinh nổ tung phản ứng để bắp thịt cùng tế bào sản sinh không tầm thường lực bộc phát, mà càng bởi vì thuộc tính gió có chứa phiêu giật linh động rất chất, để rồ rồ dạ củ mò ở di động với tốc độ cao bên trong vẫn như cũ có thể. Duy trì thân thể cân bằng, khống chế thân thể quán tính, dưới tình huống không giảm tốc độ biến hướng. Trên thực tế, ở trong tế bào tiến hành sấm gió trả cờ dạ kết hợp hầu như không thể. Đổi làm người thường từ lâu chết rồi mở ơ chu cờ trở về, chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ có mạnh mẽ vân nhẫn bí thuật làm được luyện thể chống đỡ, tế bào cùng bắp thịt đã sớm cứng rắn cực kỳ, thêm nữa mở ra tám môn, ở vân nhẫn bí thuật cùng bắt môn độn giáp này hai đại cấm thuật dưới sự giúp đỡ, mới có thể đem thuấn bộ hoàn thành. Là này thanh phi tiêu rổ rổ giả củ mỏ liếc mắt một cái trên đất phi tiêu, đó là trước hắn đứng thẳng địa điểm. Quả nhiên là phi lôi thần chi thuật. Đúng là di động trong nháy mắt dĩ nhiên né qua mì nạ tổ trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần, chẳng qua hắn đột nhiên đứng lại, hai tay vung lên, hơn trăm phát phi tiêu lần thứ hai bắn nhanh ra, nhất thời, toàn bộ thứ tám sân huấn luyện mặt đất liền bị phi tiêu cắm đẩy. Phiền phức rổ rổ giả củ mỏ thầm nghĩ, nhưng cùng lúc, mì nạ tổ bóng người trong nháy mắt biến mất. Rổ rổ giả củ mỏ không kịp nghĩ kỹ, vội vàng một cái thuấn bộ né qua, hắn mới vừa rời đi. Mì nạ tổ liền xuất hiện ở hắn đứng thẳng địa phương, nếu như rổ rổ giả củ mỏ còn đang tại chỗ, mì nạ tổ trong tay phi tiêu mũi nhọn chỉ chính là rổ rổ giả củ mỏ hậu tâm. Nhìn liên tục hai cái né qua công kích rổ rổ giả củ mỏ, mì nạ tổ trong lòng càng thêm ngạc nhiên, nhưng sự công kích của hắn lại không chần chờ chút nào, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Rổ rổ giả củ mỏ còn chưa đứng lại, đột nhiên giác hậu tâm mắt lạnh. Không kịp nghĩ kỹ bên dưới chân phải bỗng nhiên phát lực, ở loại này mắt thường khó gặp siêu di động với tốc độ cao bên trong càng đột nhiên chuyển đổi phương hướng, thân thể trong nháy mắt hướng về tả đi vòng quanh. Nếu không có rổ rổ giả củ mỏ bây giờ tố chất thân thể kinh người, ở tốc độ như thế này hạ xuống biến hướng đủ khiến mắt cá chân cốt cắt thành hai đoạn. Hồn chi bên trong, Mỹ Nạ Tổ đã xuất hiện sau lưng tự mình, mà hắn phi tiêu đầu nhọn trên lại mang theo một tia miếng vải đen. Rổ rổ giả củ mỏ chỗ sau lưng áo gió đã bị tìm một vết thương.